ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, lại một vị nghĩ quẩn nhân sĩ hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tổ tân khiết sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tổ tân khiết sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tổ tân khiết sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, Tần Minh, nhường vị này đêm khuya lừa gạt cô nương đầu tạm ngừng một cái. Đầu bên kia điện thoại, đối phương trọn vẹn trầm mặc một phút, lúc này mới có chỗ hồi phục, mà lại hồi phục thời điểm, thanh âm còn có chút không lưu loát. Trước, tiên sinh, vừa rồi ta thẩm tra qua, thân phận của ngài chứng đã qua sinh nhật thời gian, ngài hiện tại đã đầy 18 tuổi tròn, là có thể xử lý thẻ tín dụng. Thì ra là thế, Tần Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ giọng điệu. Nghe được cái này, bên đầu điện thoại kia người phảng phất lại nhặt lại lên lòng tự tin, lại cho Tần Minh lặp lại một lần. Tiên sinh, ngài cái này vụ án 10 điểm gấp gáp, ta đề nghị ngài lập tức phối hợp chúng ta điều tra. Không nóng nảy, người trước tiên có thể đoạn cái bức tranh cho ta không? Ngạch, vì cái gì? Ta nghĩ phát vòng bằng hữu trang cái bức. Tần Minh hưng phấn nói, đầu bên kia điện thoại, ngoặc kép, nhưng mà, đối phương cũng không có screenshot cho hắn. Không những không có screenshot, còn đem điện thoại cho cúp. Tút tút tút, Tần Minh, ngoặc kép, sao rồi? Hắn yêu cầu này rất khó quá mức sao? Đều lên cửa lừa gạt, lão tử còn như vậy phối hợp ngươi, cho ta trang cái bức cũng không được sao? Liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có, còn có bức mặt làm lừa gạt phạm. Thất vọng bên trong, Tần Minh hít khẩu khí, sau đó bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Còn không tệ, kiếm lời hết mấy vạn. Vào đêm, Tần Minh vốn nghĩ đánh quét một cái microblogging ngủ tiếp, nhưng lại nghĩ đến gần nhất hắn đánh microblogging đánh đến có chút mãnh liệt. Không ít chủ blog cũng bị hắn dọa sợ, mà lại nóng lục soát đầu đề bên trên, có vẻ như đã bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái chủ đề. Tỷ như Tiểu Minh đến tột cùng là người thế nào? Tiểu Minh trong hiện thực là người thế nào? Tiểu Minh có bao nhiêu muốn ăn đòn? Mấy cái này nóng lục soát từ, nhường Tần Minh ngửi được một tia nguy cơ. Căn cứ điệu thấp làm việc nguyên tắc, Tần Minh cảm thấy có cần phải an phận một đoạn thời gian. Miễn cho đợi chút nữa thật bị thịt người đi ra, thảm tao ngàn vạn bác bạn chạy hiện quần ẩu, vậy hắn liền thật nổi danh. Suy nghĩ thêm đến ngày mai là cuối tuần, hắn khả năng đến trước sau bồi mấy cái nữ hài dạo phố nhàn chơi bắn pháo. Tùy ý vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức cũng tốt. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp, giống thường ngày, Tần Minh rời giường, Tiểu Ly có thể là bởi vì gần nhất học tập quá mệt mỏi. Lại thêm Tần Minh giải tỏa lão tài xế kỹ năng về sau, đem nàng chơi đùa không nhẹ, cho nên nàng tự nhiên ít có nằm y. Tần Minh tại trên trán nàng hôn một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đương nhiên, hắn động tác rất nhẹ, sợ đem nha đầu này đánh thức. Rời phòng sau, Tần Minh rửa mặt một phen, sau đó tại trong phòng bếp chơi đùa lấy muốn làm chút gì bữa sáng. Kết quả cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy đến phía sau hắn. Ca, ngươi đang làm gì? Làm cho ngươi bữa sáng. Tần Minh ôn nhu cười một tiếng, vốn cho rằng Tần Tiểu Ly sẽ cảm động một lát, chưa từng nghĩ nàng ngẩn ra một cái, sau đó tranh thủ thời gian chạy vào. Đem Tần Minh đẩy đi ra, làm điểm tâm loại sự tình này, vẫn là ta tới đi, không có việc gì, để ta làm cũng đồng dạng, không không không, không đồng dạng, ngươi không thể lãng phí nữa nguyên liệu nấu ăn, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Tiểu Ly thật không hổ là mini bản hiền thê lương mẫu. Mới không đến một cái tiếng đồng hồ, liền đem một bữa phong phú bữa sáng cho làm xong. Không thể không nói, đứa nhỏ này vẫn là rất có dự kiến trước. Cái này nếu là đổi lại hắn đến, xác thực đến lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn. Ăn điểm tâm thời điểm, Tần Minh mở ra TV, nhảy chuyển đến Thiên Hải thị sáng sớm băng Tần tin tức. Mặc dù nói Tần Minh không phải cái bát quái người, nhưng dù sao sinh hoạt tại thành phố này, có một ít cần thiết tin tức, vẫn là được nhiều nhìn xem. Kết quả đường đường chính chính tin tức không thấy được một cái. Lại ngay tại phát ra một thì liên quan tới nhảy lầu chuyện tự sát kiện. Tin tức phát ra đến một nửa, mà lại ngay tại chiếu phim một đoạn video. Trong video, cái gặp cách rất xa, có một bóng người chính hướng ra phía ngoài ngồi ở lầu chót chỗ. Một bộ muốn chết lại không dám chết bộ dáng. Ca, cái này hẳn là đầu tuần nhóm chúng ta cái này tòa nhà nhảy lầu tự sát người kia. Ăn bữa sáng, Tần Tiểu Ly nói, hiển nhiên, đối với chuyện này, nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Tần Minh gật đầu, quả nhiên, rất nhanh tin tức người chủ trì đã nói, sao sao năm sao sao tháng sao sao số 6 giờ chiều. Tà thị đông khu Nam Long Sơn Trang sao sao tòa nhà mái nhà. Kinh hiện một vị nghĩ không ra nhảy lầu nhân sĩ. Theo video phát ra, hình ảnh dần dần rõ ràng. Đoạn video này hiển nhiên là nhiệt tâm cư dân cung cấp. Có lẽ là dùng Huawei P30, phóng đại vô số lần về sau. Pixel y nguyên rõ ràng. Theo trong video, Tần Minh thậm chí có thể xem rõ ràng Lão Vương trên mặt một màn kia phiền muộn thần sắc. Nếu như chỉ là đơn thuần dạng này còn không có cái gì. Vấn đề là chẳng được bao lâu. Trong video lại xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này bộ pháp vững vàng, biểu lộ kiên định, dạng này tư thái, đại gia xem xét liền minh bạch. Hắn đại khái là một vị đến đây thuyết phục tư tưởng người làm việc. Đang lúc đại gia nghi hoặc, hắn sẽ lấy phương thức gì? Đối với người nhảy lầu tiến hành thuyết phục lúc, đã thấy hắn đặt mông cũng ngồi vào cao ốc biên giới bên trên. Thậm chí so vị này người nhảy lầu ngồi còn trước, sau đó ánh mắt vô hồn nhìn lấy phía trước, yên lặng đốt một điếu thuốc, nhìn xem hình ảnh bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tần Tiểu Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mộng bức. Đừng nói nàng mộng bức, Tần Minh cũng rất mộng bức, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, những này quần chúng sẽ như vậy tích cực, lại đem hắn cũng cho quay tiến vào. Còn chụp đến như vậy rõ ràng. Lúc này, trên TV vang lên tin tức chủ trì Mỹ Diệu thanh âm. Theo Nam Long Sơn Trang các cư dân phản hồi, lúc ấy kinh hiện vị này tuổi trẻ nam sĩ, cũng không phải là tư tưởng người làm việc, mà là lại một vị nghĩ quẩn nhân sĩ. Cái gọi là thiên duyên thấu hợp, một duyên một hồi, hai vị này người nhảy lầu khả năng đều là nhìn hoàng lịch. Vậy mà đâm vào cùng một ngày cùng một cái nơi. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nhìn thấy cái này, Tần Minh nghĩ yên lặng hút điếu thuốc, sau đó giết tới cái này điện đài đi, đem cái này cát điêu điện đài đập, cái gì nhảy lầu nhân sĩ, hắn là cứu mạng anh hùng được không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.